Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, Bản Mệnh Linh Khí. Chương 639, Bản Mệnh Linh Khí, người cũng dám giết Kim Bối. Tại Huyền Hổ cắn răng nghiến lợi thanh âm bên trong, phô thiên cái địa sát ý liền đã tập trung vào Diệp Chân cùng vừa mới bổ nhào vào Diệp Chân trước. Người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, tới cùng một chỗ đạt tới, còn có cái kia như thực chất linh áp, kinh khủng linh áp giống như là liên miên dãy núi vào đầu rơi xuống. Trong thời gian ngắn, liền có một loại khiến Diệp Chân cảm giác không thở nổi. Huyền Hổ thần sắc có chút dữ tợn mà vặn vẹo, Thiên Mục Yêu bị hắn dọa ngất về sau. Hắn cũng không có lại thông qua Thiên Mục Yêu hai mắt quan sát chiến trường tình cảnh. Diệp Chân biểu hiện ra chiến lược để hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an. Cho nên, hắn cơ hồ là dùng hắn tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Gần nghìn dặm khoảng cách, hắn trực tiếp vận dụng hắn nhất Thiên Phú Thần Thông, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới nơi này. Hắn đoán chừng cũng chính là dùng mấy chục hơi thở thời gian cũng được. Nhưng là, vẫn là đã chậm một bước. Kim Bối Thạch Thú Vương lại bị Diệp Chân cho giết chết. Đây tuyệt đối là hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Cái khác yêu thú, cái nào âm thanh là thiên giai thượng phẩm yêu thú, chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng là Kim Bối Thạch Thú Vương khác biệt. Kim Bối Thạch Thú Vương là cái này linh mạch bí cảnh bên trong hơn vạn yêu thú bên trong cái thứ tư. Có hy vọng nhất hóa hình yêu thú. Một khi có thể hóa hình, là sẽ trở thành bọn hắn đồng tộc yêu tộc. Thậm chí, ngay cả lão tổ tông đều tự mình chỉ điểm qua Kim Bối Thạch Thú Vương một lần. Kim Bối Thạch Thú Vương địa vị có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là bây giờ, lại bị giết. Dưới mí mắt của hắn bị giết, Huyền Hổ làm sao có thể không giận? Hỗn đàn, ta nhất định phải dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp tới giết ngươi. Ta muốn từng tấc đưa ngươi xương cốt xoa thành tro cốt. Ta muốn để thần hồn của ngươi cả ngày lẫn đêm kêu rên. Huyền Hổ tức giận tiếng giống phảng phất như sét đánh ở trong thiên địa vang lên. Diệp Chân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong thí luyện bí cảnh này vậy mà lại xuất hiện một vị khai phù cảnh vương giả. Mà lại, vị này khai phù cảnh vương giả tán phát khí tức, tuyệt đối sẽ không yếu tại Diệp Chân thấy qua bất luận cái gì một vị khai phù cảnh vương giả. Bao quát Hư Vương, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh vân vân, mà bây giờ vị này khai phủ cảnh vương giả luôn mồm muốn giết hắn. Chỉ là hắn tán phát kinh khủng sát ý, liền để Diệp Chân không dám có chút nhúc nhích. Cái kia kinh khủng sát ý phía dưới, Diệp Chân nếu là có bất luận cái gì ứng kích thích động tác, có thể sẽ gây nên liên tiếp kịch biến, thậm chí là Huyền Hổ lôi đình công kích. Mặc dù Diệp Chân tu vi tăng vọt đến hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng đối mặt khai phủ cảnh vương giả toàn diện oanh vượt trên tới linh áp, Diệp Chân vẫn như cũ có một loại xương sống muốn bị đè sập cảm giác. Diệp Chân bên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại đây kinh khủng linh áp phía dưới, càng là trực tiếp nhào nằm đến mặt đất, bất quá nhãn thần bên trong, nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Mà phía sau thú triều bên trong lần lượt đuổi tới thiên giai trung phẩm đám yêu thú. Tại đây Huyền Hổ kinh khủng uy áp xuống, từng cái phủ phục quỳ rạp xuống đất, ở nơi đó run lẩy bẩy. Vài đầu bay nhanh thiên giai hạ phẩm yêu thú, thậm chí tại tiếp xúc đến Huyền Hổ kinh khủng uy áp thời điểm, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Chân tâm niệm thật nhanh vận chuyển, tại nghĩ ngợi bảo mệnh phương pháp. Trên thực tế, tại Huyền Hổ xuất hiện thứ nhất sát na, cái kia khí tức kinh khủng liền đã để Diệp Chân có bảo mệnh động tác, tỉ như giữ tại tay trái trong lòng bàn tay ma vân quả. cũng không biết sử dụng sau có thể hay không vững vàng đón đỡ lấy trước mắt vị này khai phù cảnh vương giả một kích toàn lực. Nhưng vấn đề là, coi như Diệp Chân có thể dùng ma vân quả vững vàng đón đỡ lấy vị này khai phù cảnh vương giả một kích toàn lực, thì tính sao? Diệp Chân có thể chạy thoát sao? Tu vi chênh lệch quá xa, trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Mà lại, nơi này hình như là trước mắt vị này khai phù cảnh vương giả địa bàn. Tử Linh, có thể hay không xử lý nó? Diệp Chân trong đầu đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Đương nhiên, ta là ai? Yên lặng tại Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong Tử Linh trả lời vô cùng khẳng định. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng kinh hỉ. Nhưng là tiếp xuống một câu liền cho Diệp Chân quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Đương nhiên, xử lý hắn đồng thời, ngươi cũng sẽ hóa thành tro tàn. Nhục thể của ngươi căn bản không thể chịu đựng lực lượng của ta bộc phát. Diệp Chân âm thầm cười khổ. Như thế thật, lần trước hắn dẫn động Tử Linh lực lượng chém giết Tiêu Hy lúc, cánh tay phải liền phế đi hơn nửa tháng. May mà chính là lần này lần nữa dẫn động Tử Linh lực lượng. Theo Diệp Chân tu vi tăng vọt, loại kia trực tiếp phế đi cánh tay phải tác dụng phụ ngược lại không có xuất hiện. Đây là thí luyện bí cảnh, ngươi một vị khai phủ cảnh vương giả, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói đến đây, Diệp Chân thanh âm ngừng lại, sau đó nói, ngươi trái với ước định. Một câu nói sau cùng này, là Diệp Chân căn cứ trước đây đủ loại phỏng đoán bịa đặt đi ra. Ước định tại lão tử trong mắt liền là cẩu thí. Chỉ có kẻ yếu mới có thể chế định cái gì cẩu thí ước định. Mặc kệ có cái gì ước định, tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Huyền Hổ giữ tợn thần sắc mãnh liệt, năm ngón tay duỗi ra, hướng về phía Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương phương hướng nhẹ nhàng bóp. Ti ti ba ba linh bảo âm thanh đột ngột vang lên. Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân ngưng tụ, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được trôi nổi. Vậy mà chậm rãi trôi hướng trên bầu trời Huyền Hổ phương hướng. Bao quát Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng là như thế. Diệp Chân thần sắc đột nhiên mãnh liệt. Trước đây mới vừa từ Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở trong tay cướp được Nhiếp Hồn Ngọc Cốt cách đột ngột xuất hiện trong tay. Khuôn mặt đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Tử Linh, cái này Nhiếp Hồn Ngọc Cốt cách có thể thừa nhận ngươi bao nhiêu lực lượng? Ngươi liền chăm chú nhiều ít lực lượng. Trung phẩm linh khí có thể dung nạp ta 6 thành lực lượng, nhưng là không sao, không phải liền là quán chú lúc lực lượng trải qua toàn bộ tay phải hóa thành cho bụi sao? Ta có thể tiếp nhận, dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Cắn răng một cái, Diệp Chân liền quát chói tai một tiếng, tới đi. Hừ, sâu kiến, cầm một kiện trung phẩm linh khí làm cái gì? Đừng nói là ngươi, liền là cái khác khai phủ cảnh vương giả, bằng một kiện trung phẩm linh khí cũng đối phó không được. Nói còn chưa dứt lời, Huyền Hổ thần sắc đột ngột biến đổi, một loại khó mà hình dung phong mang đột ngột từ Diệp Chân thể nội bắn ra, giống như là kiếm khí vô hình bắn ra bốn phương tám hướng, suy suy rung động, thậm chí khiến Huyền Hổ đối Diệp Chân vô hình giam cầm cũng bởi vì cái này vô hình kiếm khí mà có chỗ buông lỏng. Điểm chết người nhất là loại này khó mà hình dung phong mang khí tức đang hối hả kéo lên lấy, trong thời gian ngắn liền nhảy lên tới một cái khiến Huyền Hổ đều tim đập nhanh trình độ. Huyền Hổ con mắt đột ngột trừng lớn, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Giao cho ta đi, đừng liều mạng. Một tiếng nhẹ nhàng giọng nữ thở dài, phảng phất tại Diệp Chân bên tai, lại phảng phất tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Trong thời gian ngắn, liền làm Diệp Chân căng cứng thần sắc buông lỏng, chính muốn đình chỉ hết thảy động tác. Ngay cả Diệp Chân thể nội vừa mới tản mát ra kinh khủng uy hiếp khí tức cũng theo đó dừng lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc liền là biến đổi. Thanh âm này lại có thể trực tiếp ảnh hưởng thần hồn của hắn. Đây cũng quá kinh khủng a. Cơ hồ là tại đồng thời, một điểm thanh quang từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái đuôi bên trên bay lên, không ngừng phóng đại, biến lớn, thời gian dần trôi qua, biến thành một cái rõ ràng bóng người. Hồ Thanh Đồng nhìn lấy thanh quang hóa đi ra bóng người, Diệp Chân thần sắc trở nên ngạc nhiên dị thường. Điểm ấy thanh quang lại là hắn tại Dương Nhất Quan tiệc tối bên trên đụng phải Hồ Thanh Đồng. Người người chính là ta cảm ứng được Tiểu Miêu cái đuôi bên trên dị thường lực lượng ba động. Diệp Thiếu Hiệp, thật có lỗi, đây cũng là tiểu nữ tử cho ngươi rước lấy phiền toái. Để ta giải quyết. Nói xong, Hồ Thanh Đồng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Một đạo thanh quang chợt lóe lên, trong không khí loại kia sền sệt lực lượng liền trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, loại kia bị giam cầm cảm giác lập tức liền biến mất. Diệp Chân trùng hoạch tự do. Huyền Hổ cặp mắt vĩ đại đột ngột chừng một cái. Dám từ trong tay của ta cứu người. Muốn chết. Năm ngón tay kích trương. Huyền Hổ lần nữa chộp tới Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Xoát, lại là thanh quang lóe lên. Huyền Hổ công kích lần nữa Hồ Thanh Đồng ngăn lại. Tiền bối, ngươi là yêu tộc. Hồ Thanh Đồng thanh âm phảng phất một đạo phích lịch, khiến Diệp Chân cùng bầu trời bên trong Huyền Hổ đồng thời ngẩn ngơ. Làm sao ngươi biết ta là yêu tộc? Huyền Hổ có chút ngây ngốc hỏi một câu. Ha ha ha, Hồ Thanh Đồng cười khẽ, trên gương mặt xinh đẹp có một loại khó được nhẹ nhõm. Nói như vậy, tiền bối ngươi là yêu tộc, xin hỏi xưng hô như thế nào? Tựa hồ bị Hồ Thanh Đồng tiếu dung lây, Huyền Hổ hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Ta gọi Huyền Hổ, nói ra, Huyền Hổ, hai chữ này sát na. Huyền Hổ thần sắc đột ngột biến đến hoảng sợ dị thường. Sú nương môn, ngươi thi triển cái gì yêu pháp? Vậy mà để cho ta, câu nói kế tiếp Huyền Hổ không có nói ra. Nhưng là Diệp Chân đã đoán được. Bởi vì chuyện giống vậy, Diệp Chân đã tải qua. Cái này Hồ Thanh Đồng, thậm chí có ảnh hưởng tâm thần người năng lực. Cho dù là Diệp Chân tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới, đều có thể ảnh hưởng một hai. Hiện tại, liền làm khai phủ cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại cũng có thể ảnh hưởng đến. Cái này Hồ Thanh Đồng tuyệt đối không đơn giản. Mà lại ngày đó tại tiệc tối bên trên, nàng hỏi cũng là có quan hệ yêu tộc vấn đề. A, Huyền Hổ tiền bối không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Ta muốn biết nơi này yêu tộc liền ngươi một vị à? Còn có hay không những người khác? Hồ Thanh Đồng hỏi lần nữa. Ngươi là ai? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nói, Huyền Hổ chỉ tay Diệp Chân, giận quát lên. Còn có, hắn là ngươi là ai? Ta muốn giết hắn. Giống, một tiếng phảng phất thú giống tiếng gầm gừ vang lên. Huyền Hổ thân ảnh khẽ động, một đạo trưởng ấn đột ngột xuất hiện. Như thiểm điện chụp về phía Diệp Chân, trường ứng những nơi đi qua, ngay cả không khí đều giống như sóng nước phá vỡ, phảng phất không thể chịu đựng một trường này lực lượng. Cơ hồ là đồng thời, Hồ Thanh Đồng chuyển động, quanh thân thanh quang bùng lên nghênh hướng trưởng ảnh. Huyền Hổ tiền bối, ngươi không thể giết hắn. Vì cái gì? Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi thì tính là cái gì? Huyền Hổ tức giận gào thét, khiến cho hắn tức giận là, hắn trưởng ấn lợi hại hơn nữa, vậy mà đều không cách nào đột phá trước mắt cái này Hồ Thanh Đồng phong tỏa. Mà Diệp Chân đã nhìn ngây người, giống, Huyền Hổ tức giận gầm thét một tiếng, một đạo màu trắng trường tiên trống rỗng xuất hiện, màu trắng trường tiên xuất hiện sát na, phụ cận hư không hàng rào đều bóp méo mấy lần. Tựa hồ không thể chịu đựng cái này trường tiên lực lượng. Bản mệnh linh khí, Hồ Thanh Đồng kinh hô một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Tiền bối, ngươi nhìn đây là cái gì? Hồ Thanh Đồng quát một tiếng. Cái, Huyền Hổ Ứng Thanh nhìn sang sát na, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ. Thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngu dại. Đầy trời nộ diễm cùng sát khí như vậy hư không tiêu thất. Ngay cả cái kia vừa mới xuất hiện màu trắng trường tiên cũng hóa thành điểm điểm quang hoa. Tiêu tán trong hư không. Thấy thế, Diệp Chân thần sắc đột nhiên khẽ động. Một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ đột nhiên hiển hiện. Lúc này không lấy chỗ tốt, khi nào lấy thêm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,